Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1749, bán thành phẩm đan dược. Thái Huyền Sơn Mạch, chính là Dương Vũ tuyển định cấm địa vị trí tốt nhất. Muốn ở chỗ này mở ra một chỗ cấm địa, nói nghe thì dễ, Dược Thần Điện có chân thần cường giả ở một bên đi theo. Cũng coi là biến hướng giám thị nhất cử nhất động của hắn. Chỉ cần hắn có cái gì dị thường hành vi, tin tưởng Dược Thần Điện rất nhanh liền có thể hết thảy biết được. May mắn, hắn có được một cái danh chính ngôn thuận lý do, đó chính là hắn muốn xung kích chân thần cấp luyện dược sư. Cần mở một chỗ cấm địa, lý do này đủ cường đại. Cùng hắn cùng nhau đến đây chân thần thái chấn chỉ có thể phối hợp Dương Vũ yêu cầu. Tại Vũ Bang huyện dựa vào Thái Huyền Sơn Mạch một phiến lớn địa phương bày ra cấm chế thủ đoạn. Cách ly hết thảy sinh linh, Dương Vũ tạm thời không muốn xâm nhập Thái Huyền Sơn Mạch. Nơi đó khẳng định không thiếu chân thần sinh linh. Hắn tạm thời còn không có năng lực như vậy đi ứng đối bọn hắn. Chỉ có Tiểu Hắc tới mới có năng lực thay hắn giải quyết đây hết thảy. Đường khối này cấm địa bày ra về sau, Dương Vũ cũng không cần tự mình đi phải hư không đại trận. Hắn cũng không hiểu, chỉ cần đem một khối hư không định vị thạch lấy ra liền có thể. Khối này hư không định vị thạch đã bị Tiểu Hắc luyện chế qua, ẩn chứa nó thần niệm, mặc kệ chú ý được nhiều xa, nó đều có thể cảm ứng được. Đồng thời thành lập đối ứng hư không đại trận, đả thông lưỡng địa đường hầm hư không. Đây cũng là cần thời gian nhất định đi hoàn thành. Sau đó, Dương Vũ phân ra một đạo thần niệm phân thân đi xử lý Vũ Hầu Bang sự vụ lớn nhỏ. Chân thân thì là toàn lực tại tăng lên luyện đan năng lực. Hắn là thật dự định nếm thử luyện chế chân thần cấp đan dược. Cũng không phải là bắt đầu đùa giỡn. Một khi hắn trở thành chân thần cấp luyện dược sư, tại Dược Thần Điện địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Quyền nói chuyện sẽ lớn hơn. Thần cấp luyện dược sư, đến chân thần cấp luyện dược sư đây là một cái rất lớn khoảng cách. Vô số thần dược sư muốn trở thành chân thần luyện dược sư rất khó. Phi thường khó, một vạn cái thần dược sư nhiều nhất chỉ có một hai cái có thể thành công đột phá một bước này. Có thể nói là một phần vạn xác suất. Chân thần cấp dược liệu vô cùng chân quý. Có thể giảm bớt một điểm tổn thất là một điểm. Ta trước từ bình thường nhất chân thần cấp liệu thương đan bắt đầu luyện chế. Dương Vũ tự nói một tiếng, bắt đầu suy nghĩ luyện chế cấp thấp nhất chân thần đan dược. Bằng hắn tự thân lực lượng, muốn trèo chống luyện chế một lò chân thần đan cũng không dễ dàng. Vẫn cần phải mượn trận pháp chi lợi. Tại Dược Thần Điện đan phương các bên trong, hắn đưa tới đan phương triều bái dị tưởng, đã sớm thu hoạch đại lượng luyện chế đan dược thủ đoạn. Trong đó không thiếu lấy trận thuật luyện đan chi trận, không hề giống cái khác trận pháp khó như vậy bố trí. Chỉ cần linh hồn lực đủ cường đại, có thể phân tâm số dùng, nương tựa theo trận pháp chi lợi, trèo chống luyện chế chân thần đan không khó. Dương Vũ suy nghĩ non nửa năm về sau, bắt đầu nếm thử luyện chân thần cấp đan dược. Chỉ là luyện chế thảo dược, liền muốn tiêu tốn thời gian dài, mỗi một cái trình tự đều không thể không may xuất hiện. Luyện chế phổ thông thảo dược đối với hắn mà nói đều không phải là chuyện gì. Mãi cho đến luyện chế chân thần cấp thảo dược thời điểm mới là khó khăn nhất địa phương. Chân thần cấp thảo dược ẩn chứa dược tính vô cùng nồng đậm. Muốn đem những dược lực này hoàn toàn khống chế lại cũng không dễ dàng. Thậm chí có một ít dược tính sức sống phi thường cường đại, có thể tránh thoát lực lượng tinh thần của hắn áp chế. Nếu như không phải hắn có được có thể so với chân thần cấp bậc lực lượng tinh thần, chỉ sợ luyện một gốc liền hủy một gốc. Mặc dù như thế, hắn tại luyện chế chân thần cấp thảo dược thời điểm vẫn là xuất hiện một chút sai lầm. từ đó làm cho luyện hỏng chân thần cấp bậc thảo dược. Làm hắn đau lòng vô cùng, mỗi một gốc chân thần cấp thảo dược giá trị đều phi phàm. Hắn có cũng không nhiều, luyện thiếu một gốc là một gốc, nhất định phải phá lệ chân quý. Cứ việc có chút miễn cưỡng, nhưng là cũng muốn toàn lực ứng phó đi làm đến. Dương Vũ ngầm quát to một tiếng, thúc dục tiên căn lực lượng, lớn mạnh tự thân tinh thần khí, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện dược ở trong đi. Những năm gần đây Dương Vũ điên cuồng tu luyện, lại tại hỗn độn lôi dịch bên trong ngâm tu luyện, thực lực điên cuồng phát ra, sức chiến đấu không thua gì chân thần cảnh giới, mà lại luyện đan thiên phú xác thực vô cùng xuất chúng. Tại hắn lặp đi lặp lại kiên trì phía dưới, hao tổn càng ngày càng nhỏ, đồng thời tìm được như thế nào khống chế chân thần dược không tổn thất pháp môn, tăng nhanh luyện dược tốc độ. Khi hắn đem hàng ngàn hàng vạn thảo dược tinh luyện xong về sau, không có tùy tiện đi tinh luyện yêu hạch, hắn tiêu hao lực lượng không ít, không thể liều lĩnh, mà là thủ đoạn giam cấm những thuốc này dịch, không cho phép bọn chúng xói mòn khuếch tán, đồng thời luyện hóa một giọt tiên dịch bổ sung lực lượng. Vận dụng nữa một cái khác dược đỉnh, đi tinh luyện yêu hạch, một cái khác dược đỉnh cũng là một con thần đỉnh, là hắn những năm gần đây thu thập tới. Hiện tại, hắn dự định dược dịch tinh hoa cùng yêu hạch lực lượng tách ra, cuối cùng lại hợp nhất. Đây là từ dược thần điện trong truyền thừa đạt được một môn bí thuật. Đây là đối châm còn không có đạt tới chân thần cấp cảnh thực lực luyện dược sư. Muốn luyện chế chân thần đan một loại pháp môn. Đây là cổ pháp, thế nhưng là dám làm như vậy cũng không có nhiều người. Bởi vì tại tan đan thời điểm, nếu là làm được không tốt, vô cùng nguy hiểm, đồng thời cũng dễ dàng thất bại. Sẽ tổn thất hết những này thảo dược cùng yêu hạch. Dương Vũ lợi dụng loại này cổ pháp cũng là bất đắc dĩ. Muốn luyện chế chân thần cấp yêu hạch nói nghe thì dễ, cơ hồ là cùng một tôn chân thần cấp yêu tộc sinh linh tại chiến đấu. Nếu như không xa rời nhau luyện chế, nguyên trong dược đỉnh dược dịch tất nhiên sẽ bị hủy đi. Chỉ gặp hắn làm yêu cơ lực lượng không ngừng tăng cường, tạo thành một cái biển lửa bao phủ tại phía trên chiếc thần đình. Kia chân thần cấp yêu hạch có hư ảnh hiển hiện, không ngừng phát ra gào thét. Kia kinh khủng hồn lực không ngừng xung kích Dương Vũ linh hồn, đồng thời tứ ngược lấy thần đình, muốn đem thần đình trực tiếp no bạo rơi. Dương Vũ hỏa lực gắt gao ngăn chặn thần đình, tuyệt không cho phép đối phương giãy giụa. Chân thần cấp bậc lực lượng bực nào bá đạo, Dương Vũ muốn toàn lực đối phó nó cũng không dễ dàng. Tại hắn điên cuồng rót vào làm yêu cơ về sau, cái này yêu hạch lực lượng mới một chút xíu bị nung nấu hóa. Tại yêu hạch lực lượng hàng yếu về sau, hắn toàn thân đều bị mồ hôi chỗ thấm ướt, có thể thấy được hắn tiêu hao kinh khủng đến cỡ nào. Hắn lại lần nữa luyện hóa một giọt tiên dịch về sau, thần sắc lại một lần nữa biến ngưng trọng lên. Cuối cùng một bước này, dung hợp hai đỉnh lực lượng mới là gian nan nhất. Bốn phía có trận pháp lực lượng lưu động, bao phủ tại phiến thiên địa này, để phòng lực lượng xói mòn, cũng để tránh bị ngoại giới quấy nhiễu. Ở phía xa trong hư không một mực thay Dương Vũ hộ pháp Thái Trấn nhìn xem một màn này. Vì đó líu lưỡi nói, Dương thiếu gia thật sự là muốn nghịch thiên sao? Thái Trấn tại dược thần điện ngây người mấy ngàn năm, được chứng kiến không ít xuất sắc luyện dược sư, nhưng giống Dương Vũ còn trẻ như vậy, đồng thời đối luyện đan tạo nghệ cao như vậy vẫn là vị thứ nhất. Dù là lúc còn trẻ Kiều Viêm Vân cũng không so bằng đi. Luyện dược cùng luyện yêu hạch hai cái này trình tự đều là luyện đan thiết yếu, đối với luyện dược sư tới nói cũng là căn bản nhất. Thế nhưng là nghĩ siêu cấp tinh luyện lấy hai cái này trình tự, nói nghe thì dễ, Dương Vũ làm được, có thể nói, hắn đã tiếp cận chân thần cấp bậc luyện dược sư. Chỉ cần một bước cuối cùng tan đan thành công, Dương Vũ lấy lại bình tĩnh lẩm bẩm, có thể thành công hay không? Ngay một khắc này, hắn đã luyện hỏng không ít chân thần cấp dược liệu. Cuối cùng một bước này thật không muốn thất bại. Hắn đem luyện hóa yêu hạch dược đỉnh hướng phía đỉnh đồng thau chảy ngược xuống dưới. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, tất nhiên sẽ có sức mạnh khuếch tán ra. Đồng thời hơi không cẩn thận, sẽ còn tự bạo. Luyện đan người đều có bị tạc chết khả năng. Lúc này, Dương Vũ thần đình đạo hoa linh hồn lực điên cuồng rút ra. Vô biên hồn lực đem cái này dược đỉnh hoàn toàn bao phủ lại. Trong đan điền lực lượng cũng đồng loạt rút ra, tạo thành một mảnh tiểu không gian, trói buộc thiên địa, ngưng, Dương Vũ quát tháo một tiếng. Hai đỉnh lực lượng đối xông vào một khối, yêu hạch lực lượng bá đạo nhất, muốn dung nhập vào thảo dược tinh hoa bên trong. Phản xung lực lượng tại thời khắc này bộc phát, phanh phanh, trầm muộn lực lượng không ngừng kinh vang lên, lúc nào cũng có thể bạo tạc khả năng. Dương Vũ lợi dụng linh hồn lực gắt gao áp chế cái này hai cỗ lực lượng. Song trưởng còn không ngừng kết ấn, muốn đem bọn chúng nhu hợp tại một khối. Đỉnh đồng thau bên trong cũng có sức mạnh đang dập dờn, ngăn cản những lực lượng này khuếch tán. A, Dương Vũ điên cuồng kêu lên, lực lượng linh hồn như là thủy triều cuồn cuộn không dứt vọt ra. Hai cỗ lực lượng giao hòa, đáng tiếc không thể hoàn toàn ngưng kết tại một khối, mặc kệ hắn linh hồn lực như thế nào rót vào cũng là như thế. Đây là muốn luyện đan thất bại trước tiết tấu. Mắt thấy hai cỗ lực lượng muốn triệt để sụp đổ thời điểm, Dương Vũ thế mà điều động tiên căn lực lượng, đem một sợi tiên căn chi lực trực tiếp đổ vào đến hai cỗ lực lượng bên trong, xung làm hòa hoãn tề. Tiên căn lực lượng quả nhiên là vạn năng, hai cỗ lực lượng hòa hoãn xuống tới, đồng thời bắt đầu dung hợp tại một khối. Dương Vũ cảm giác được rõ ràng đan dược này ở trong ẩn chứa nó một tia ý chí. Hắn mừng lớn nói, chân thần đan hóa linh, đây mới là nó bản chất. Hắn nhớ tới đan lão, hắn là tiên tôn thần nông luyện được một viên đan dược biến thành. Trước mắt hắn cũng ẩn ẩn có một loại có thể khiến đan dược sống tới cảm giác. Bành, dược đỉnh nổ, sức mạnh đáng sợ đem Dương Vũ trực tiếp chấn động đến thổ huyết lăn bay ra. Hay là thất bại sao? Dương Vũ sau khi té ra ngoài, có chút thất vọng nói, đường hết thảy bình tĩnh trở lại về sau. Dương Vũ không để ý tới thương thế trên người, về tới dược đỉnh trước đó thấy được một viên bán thành phẩm đan dược. Nhịn không được tự giễu cười nói, hay là thất bại, dứt lời, hắn chuẩn bị đem viên kia bán thành phẩm đan dược vứt. Dương thiếu gia, ngươi không muốn có thể ban cho ta a? Thái Trấn vội vàng xuất hiện nói, ngay cả vô kiếp đan đều không tính, ngươi muốn tới làm gì? Dương Vũ hỏi lại, đây chính là vô kiếp đan a, coi như không hoàn chỉnh, dược lực vẫn như cũ rất cường đại, không thể lãng phí đúng đúng không phải? Thái Trấn xoa xoa tay nói, hắn sợ Dương Vũ không đáp ứng, lần nữa mở miệng nói, ta nguyện ý xuất ra chân thần dược đổi. Dương Vũ ước lượng một chút đan dược, sau đó hướng phía Thái Trấn bắn tới nói, liền đưa cho ngươi, bất quá là một viên bán thành phẩm đan dược, không trở thành hoàn chỉnh đan dược, đều sẽ có dược độc, ý nghĩa không quá lớn. Thân là luyện dược sư, Dương Vũ so Thái Trấn rõ ràng hơn đan dược tình huống, nhưng là Thái Trấn rõ ràng hơn loại này bán thành phẩm chân thần đan giá trị. Coi như hắn không dùng được, cầm tới những cái kia thế lực nhỏ bên trong, cũng có thể đổi lấy đại bút tài phú. Dương Vũ không có thèm, hắn hiếm có a. Dương Vũ đuổi Thái Trấn về sau, lại một lần nữa suy nghĩ như thế nào ngưng đan chi pháp. Chỉ có đem một bước này khống chế tốt, hắn mới có thể thật luyện chế thành chân thần đan. Thái Trấn đạt được viên này bán thành phẩm chân thần đan về sau, liền không kịp chờ đợi cho Kiều Viêm Vân truyền tấn, nói cho nàng tin tức này.